Xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập 8 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh YouTube Tuấn Anh Studio vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bấy giờ Liễu Như Yên hai má đỏ ửng, nàng thật không thể nghĩ đầu Ngô Bại Thiên lại ngang nhiên quan sát mình như vậy. Bình thường người khác luôn dùng con mắt tôn kính nhìn nàng, dù cho có tâm khác cũng chỉ dám bí mật nhìn lén mà thôi. Nhưng người đang đứng trước mặt nàng lại nhìn mà không hề có chút cố kỵ gì hết. Người nhìn đã đủ chưa? À không, nhìn thật là hấp dẫn đấy, mà nhìn như thế nào là đủ thế nhỉ? Người thật là vô liêm sỉ. Liễu Như Yên tức tối đến nghẹn giọng. Đồng Cô Bại Thiên lại nói, được rồi, ta không nhìn nữa là được, để lát nữa nhìn tiếp, ta còn có nhiều chuyện muốn hỏi cô nương, nơi này là nhà của cô nương à? Nói xong, hắn liền buông tay, đang nắm Liễu Như Yên ra. Đây là phủ của Lý Lâm lão tướng quân, căn phòng này là nơi dưỡng bệnh của lão tướng quân, người ở phía sau lưng người chính là lão tướng quân đó. Vừa nghe nói như thế, Đồng Cô Bại Thiên liền kêu lên kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão nhân tiểu tụy đang nằm ở bên cạnh giường cách mình không xa, nhìn qua giống như đang ngủ say vậy. Đồng Cô Bại Thiên lại hỏi, ông ta làm sao thế? Ta làm sao mà lại tới được nơi này chứ? Liễu Nhi Yên trả lời, ông ấy đang mang trọng bệnh, hiện đang hôn mê bất tỉnh. Còn ngươi vì sao ở đây thì phải hỏi lại chính ngươi. Ngươi làm sao mà lại ở trong Bạch Ngọc Hàn Băng cơ chứ? Bạch Ngọc Hàn Băng là cái gì? Ta nghe không có hiểu. Cô nương nói rõ cho ta nghe được không? Sau đó, Liễu Như Yên kể lại Lý Phong tình cờ bắt gặp Bạch Ngọc Hàn Băng như thế nào, rồi ba vị vương cấp cao thủ lợi dụng khối Hàn Băng để trị thương cho Lý Lâm nhất kể hết ra. Đồng Cô Bại Thiên nghe xong thì mắt trợn tròn, không ngờ trên người của mình lại phát sinh ra chuyện ly kỳ như vậy. Hắn tự nhiên trở thành Bạch Ngọc Hàn Băng chí bảo trong võ lâm. Dưới mặt đất, trong phòng vẫn còn những mảnh băng vỡ, sự thật hiển nhiên trước mắt. Phải một hồi lâu sau thì hắn mới tỉnh lại, nói lớn, ta hiểu rồi, nhất định là do cái phi hòa phì diệp cầu thí công đó của lão đạo sĩ Mũi Trâu. Lão tạp mau thối tha, lão đạo sĩ đáng chết phát tác trên người ta, khiến cho ta bị đóng băng. Cũng may ta thần công vô địch, đem toàn bộ hàn khí trong đó mà hóa giải đi. Nhưng còn vì sao mà trở thành Bạch Ngọc Hàn Băng thì ta lại không biết được. Liễu Như Yên nhìn thanh niên trước mắt, trong tâm cảm thấy hết sức là tò mò. Bình thường người tiếp xúc với nàng trước mặt lúc nào cũng giữ lễ tiết, nhưng còn hắn thì câu nào câu đó cũng đều văng tục. Này, người nói chuyện đàng hoàng có được không? Cô nương không cảm thấy nói như vậy sẽ rất thoải mái sao? Không tin thì cô nương cứ thử một lần xem. Trong mỗi câu nói của cô nương chỉ cần thêm vào cái chữ con mẹ nó là được. Nói xong, Độc Cô Bại Thiên không kìm được cười lớn. Chỉ cần nghĩ tới trước mặt là một mỹ nữ tuyệt sắc mà hắn vẫn có thể văng tục, thật đúng là một chuyện thú vị. Liễu Như Yên chỉ còn biết im lặng không nói gì. Đồng Cô Bại Thiên đột nhiên hỏi, này mỹ nữ, ta có tuấn tú không? Đừng có đứng ngây ngốc trần như thế chứ, còn không mau lại đây hấp thù lấy tiên khí đi. Cô nương chẳng phải nói những cái này là thiên địa tiên khí gì gì đó sao? Nói xong hắn liền há miệng ra hớp sâu vào. Liễu Như Yên giận dữ quay mặt đi chỗ khác. Đồng Cô Bại Thiên nói, các người không phải muốn cứu lão đầu đó sao? Còn không mau lấy một miếng băng cho ông ấy ăn đi. Nói xong, hắn liền đẩy Liễu Như Yên tới bên cạnh Lý Lâm. Liễu Như Yên nghe cũng có lý. Nhân lúc thiên địa tiền khí vẫn chưa tan hết, liền mau chóng lấy một miếng băng cho Lý Lâm ăn. Thời tiết lúc này đang là mùa hạ, ngoài trời nóng một cách dị thường. Những miếng băng đang không ngừng chảy ra, màu sắc cũng dần bạc đi. Đồng Cô Bại Thiên lại nói, cô nương không phải chỉ cho ông ta ăn, mà cô nương cũng phải ăn nữa đấy. Liễu Như Yên nói, sao phải như thế chứ? Ta không hề có bệnh tật gì cả, còn lão tướng quân thì mang trọng bệnh trong người, sao lại giống nhau được đây? Đồng Cô Bại Thiên cười nói, cô nương cho ông ta ăn nhiều như vậy, thì dù không bệnh cũng phải chết nữa là. Sao mặt của Liễu Như Yên lại ửng hồng? Sao lại còn chưa ăn đi? Hai má của Liễu Như Yên đỏ lên. Khối băng này vốn dĩ bao quanh người của ngươi, nghĩ tới là gây muốn chết, ngươi kêu ta làm sao mà ăn đây? Đồng Cô Bại Thiên nói, cái gì? Gầy à, chỉ sợ mất mặt thôi chứ gì. Ngay cả người mà cô yêu kính nhất là lão tướng quân, cô nương còn cho ông ta ăn, thì cô nương còn sợ cái gì chứ? Nói xong, hắn liền đưa tay cầm lấy một miếng băng cuối cùng đưa cho nàng ta. Liễu Dự Yên liền né qua một bên. Thấy nàng ta nhất định không ăn, Độc Cô Bại Thiên cũng không miễn cưỡng. Miếng băng cuối cùng cũng chảy ra, thiên địa tiên khí hoàn toàn tiêu tán. Kỳ thật Liễu Dự Yên cùng Lý Lâm đã hấp thụ không ít thiên địa tinh khí. Lý Lâm bởi vì đã bị bệnh lâu ngày, nên tinh khí không thể tăng cường thể chất của ông ta, mà chỉ tiêu trừ đi hết bệnh tật mà trước giờ ông ta bị. Nhưng Liễu Như Yên thì lại khác. Mặc dù nàng ta không có võ công, nhưng thiên địa tinh khí làm thể chất của nàng ta biến đổi rất nhiều. Sau này sợ rằng muốn bệnh cũng còn khó. Nhìn thấy miếng băng tan chảy thành nước trên mặt đất kia, Độc Cô Bại Thiên nói, liễu cô nương, ta hy vọng cô nương sẽ không đem dùng mạo thật sự của ta nói cho người khác biết, bởi vì hiện tại ta đang phải trốn tránh một kẻ thù rất lợi hại. Liễu Như Yên suy nghĩ một hồi rồi nói, tôi được rồi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi là ai, tại sao trên người của ngươi lại phát sinh chuyện như vậy? Độc Cô Bại Thiên trả lời, ta tên là Độc Cô Bại Thiên, vừa mới bước chân ra giang hồ không lâu thì gặp phải một lão già chết tiệt, không biết đạo lý, muốn lấy tánh mạng của ta. Cũng may, ta nhìn rõ được bộ mặt giả dối của hắn, việc ta thụ thương cũng là do hắn bàn trò đấy. Tiếp đó, Độc Cô Bại Thiên đem việc xảy ra trên sông kể lại hết. Liễu Như Yên nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đem chuyện của ngươi kể ra ngoài đâu. Độc Cô Bại Thiên lại nói, kỳ thật ta có thể tùy tiện bịa ra chuyện nào đó lừa cô, nhưng không hiểu sao ta lại có một cảm giác là cô rất đáng tin, vì vậy mới đem hết mọi chuyện kể cho cô nghe đấy. Nói xong, hắn liền cười một cách tà dị, có lẽ chúng ta có duyên đấy. Liễu Như Yên tức thì đỏ mặt, giận dữ nói, người nói cái gì thế? Độc Cô Bại Thiên chỉnh trang lại y phục rồi cười, này mỹ nữ, ta phải đi đây, đừng có nhớ tới ta, chúng ta sẽ còn gặp lại đấy. Nói xong, hắn liền mở cửa sổ nhảy ra bên ngoài. Độc Cô Bại Thiên sau khi ra khỏi sân liền leo tường nhảy xuống đường. Lúc này trời cũng đã tối nên không có ai phát giác ra hắn. Trước tiên hắn tới tửu lâu, hắn muốn được ăn uống no say, đặc biệt là phải ăn thật nhiều. Sau đó mới tới một khách điếm tắm rửa, rồi cuối cùng nằm thẳng cẳng trên giường. Nghĩ lại cuộc chiến tối hôm trước cùng với sự việc phát sinh hồi nãy, hắn có một cảm giác rất phi thường. Từ khi bị đóng băng trở thành bạch ngọc hàn băng, cuối cùng phá băng chui ra, cả một chuỗi sự việc thật quái dị. Thật ra cuối cùng là do nguyên nhân gì mà hắn lại có thể ngừng tụ linh khí, tạo thành bạch ngọc hàn băng cơ chứ? Hắn nghĩ mãi mà không có lời giải đáp. Hắn có cảm giác là thứ tao ngộ kỳ quái này không hề đưa hắn vào chỗ nguy hiểm, mà ngược lại còn chữa lành nội thương nghiêm trọng trong người của hắn. Toàn thân như mạnh hơn rất nhiều. Thật ra nào chỉ có mạnh hơn, mà cơ thể của hắn cũng đã hoàn thành bất tử ma thần sở cấp, chỉ là hắn không hay biết mà thôi. Hắn cứ mang theo suy nghĩ đó mà từ từ chìm sâu vào giấc mộng. Liễu Như Yên thấy Độc Cô Bại Thiên đã đi, liền đẩy cửa phòng bước ra ngoài, đi thẳng tới đại sảnh. Lúc này hai vị vương cấp cao thủ của Bái Nguyệt Đế Quốc cũng đã rời khỏi đây. Mọi người đang thảo luận quanh hai người đó. Khi thấy nàng đi tới, liền vây quanh chào hỏi. Nàng cứ liên tục đáp lễ, sau đó tới chỗ ba vị vương cấp cao thủ cùng Lý Phong nhỏ giọng mà nói, ba vị tiền bối, Lý tướng quân, các người có thể tới chỗ lão tướng quân được không? Ở đó vừa xảy ra một chuyện không thể tin được. Mọi người thất kinh vội im lặng rời khỏi yến tiệc, đi thẳng tới hậu viện. Liễu Như Yên ở đại sảnh một lúc rồi cũng rời đi. Khi nàng bước vào thì mọi người lúc đó đang ngây người nhìn nước do băng tan trên mặt đất. Thấy nàng bước vào, Lý Phong vội hỏi, liễu cô nương, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Ngọc Hàn băng đâu rồi? Hắn thật sự rất lo lắng bởi việc này quan hệ tới sinh tử của nghĩa phụ hắn. Liễu Như Yên nói, nói ra mọi người cũng không tin, Bạch Ngọc Hàn băng đã tan ra rồi. Cái gì? Mọi người cùng kêu lớn. Mặc dù khi bọn họ bước vào đã thấy nước ở trên mặt đất, trong lòng cũng đang nghĩ tới khả năng, nhưng không có một ai dám tin Bạch Ngọc Hàn băng cứng rắn như vậy lại có thể tan ra. Lúc này, mặc dù chính bản thân nghe Liễu Như Yên nói, nhưng ai cũng cảm thấy kinh ngạc. Dương Thụy lại nói, Bạch Ngọc Hàn băng sao lại có thể tan ra được chứ? Sao có khả năng như vậy được? Việc này không thể nào. Liễu Như Yên nói, khi ta tiến vào trong phòng thì nghe thấy Bạch Ngọc Hàn băng phát ra âm thanh, liền bước lại gần để xem thử, thì phát hiện ra Bạch Ngọc Hàn băng đang nứt ra. Chuyện đó vẫn còn chưa quái dị, Những việc sau đó còn kỳ quái hơn. Mọi người tò mò, còn có việc nào kỳ quái hơn cả việc Bạch Ngọc Hàn Băng bị vỡ ra ghế chứ? Liễu Như Yên nói tiếp, khi ta tiến tới trước Bạch Ngọc Hàn Băng thì đột nhiên nó vỡ ra. Bên trong đó bước ra một người. Một lão nhân đầu tóc trắng phơ. Cái gì? Mọi người lại một lần nữa kêu lớn. Điều này thật đúng là không thể tin được. Cả một lúc lâu không có một ai nói một lời. Việc này thật sự khiến bọn họ không thể tiếp nhận. Lý Phòng nói, Như Yên cô nương, cô không bị hoa mắt đấy chứ? Hay là nhìn sai? Liễu Như Yên nói, ta sao có thể nhìn lầm được chứ? Địch thần ta chứng kiến. Huống chỉ lão nhân đó còn nói chuyện với ta một hồi lâu nữa kìa. Tin này thật khiến cho mọi người tin được. Tần An nói, vậy ông ta nói những gì nào? Liễu Như Yên nói, ông ta hỏi ta là bây giờ là niên đại nào? Ta nói là năm 7897, tại Đại Lục. Ông ta nghe xong thì kinh ngạc tự nói, không ngờ ngủ một giấc để trị thương mà trên thế gian đã trải qua 4.000 năm. Ây da, vẫn đổi sao trời. Nói xong thì ông ta biến mất trong không trung luôn. Liễu Như Yên lúc mới đầu nói dối thì trong tim đập thình thịch, nhưng càng về sau thì càng mặt không đỏ, tim cũng hết đập nhanh. Bất quá trong lòng vẫn tự trách mình, tại sao lại vì một nam nhân mới biết lần đầu mà nói dối như vậy chứ? Con người đúng là một loại động vật kỳ quái, xét lý tính thì rất tàn khốc, nhưng nếu xét tình cảm thì lại rất ngu ngốc. Mọi người nghe xong thất kinh, không ai nói nên lời. Sự việc này quá quái dị, ngoài sức tưởng tượng. Hồi lâu sau thì Lưu Nhất Phi mới lên tiếng. Bay lên không trung biến mất là chuyện không thể nào, chỉ có thể là do công lực của ông ta cao đến mức không thể tưởng tượng thôi. Không lẽ cậu 7 ngày trong động đã là 1.000 năm bên ngoài là thật sao? Một người đã ngủ tới 4.000 năm, một thánh cấp cao thủ của 4.000 năm trước. Không biết lúc đó ông ta mang tới cho Đại Lục cái gì? Dương Thụy nói, không lẽ việc này là có thật à? Tần An lại nói, Dương lão đầu, người muốn ám chỉ chuyện gì? Dương Thụy nói, sư phụ ta khi còn sống đã từng nói cho ta biết một việc. Lúc đó ta hoàn toàn không tin, nhưng sư phụ muốn ta nhớ và truyền lại cho đời sau. Hiện tại xem ra việc đó là có thật rồi. Tần An nói, cuối cùng là chuyện gì chứ? Dương Thụy nói, sư phụ ta lúc về già đã từng nói với ta, Đại Lục từng có một đoạn lịch sử rất huy hoàng. Thời gian đó có lẽ cũng không cách 4.000 năm trước bao nhiêu đâu. Lúc đó, Đại Lục chiến hỏa triền miên, nhưng cuối cùng có một vị quần chủ vĩ đại thống nhất toàn Đại Lục, đem lại hòa bình trên khắp Đại Lục. Thời đó, người dân rất đam mê võ công, đến mức một đứa bé 4-5 tuổi cũng biết một chiêu nửa thức. Vào thời đó, một nam nhân nếu không biết võ công thì bị coi là phế vật, không một nữ nhân nào chịu gả cho hắn, thậm chí là còn không chịu tiếp cận với hắn. Thời bấy giờ, quốc thái dân an, dưới bối cảnh mọi người ai nấy đều là đam mê võ công, khiến cho cảnh giới võ học bị người ta đẩy lên mức tuyệt đỉnh. Các loại thần công tuyệt kỹ không ngừng ra đời. Nếu như thời đó mà gặp một đế cấp cao thủ cũng là một chuyện bình thường. Thậm chí thánh cấp cao thủ cũng xuất hiện ở nhiều nơi trên Đại Lục. Còn có truyền thuyết có người đạt tới tuyệt đỉnh võ học phá không phi thăng. Nhưng không biết vào một ngày phát sinh ra chuyện gì mà tất cả thánh cấp cao thủ, đế cấp cao thủ như biến mất trong không gian. Chỉ trong một đêm, toàn bộ đều thất tung cả. Môn nhân đệ tử của các môn phái đều khủng hoảng, tung người tìm kiếm cao thủ bổn môn khắp nơi. Thế nhưng tìm mãi mà những người kia như chưa hề tồn tại trong nhân gian, biến mất không rõ tung tích. Trong số những người thất tung còn bao gồm cả người thống trị Đại Lục thời đó là Cửu U Đại Đế. Người ta phát hiện ông ta thất tung bởi vì một lý do duy nhất là vì công lực của ông ta đã đạt tới cảnh giới thánh cấp. Vì vậy đã khiến cho niên đại Đại Lục này, bất luận là tầng lớp võ lâm hay là tầng lớp thống trị, cũng đều khủng hoảng. Mọi người ai nấy đều suy đoán việc gì đã phát sinh, nhưng mỗi người nói một kiểu, không ai nói giống ai cả. Cho đến khi có một vị thánh cấp cao thủ bị trọng thương rất nặng mà trở về, nhưng cũng chỉ vội vã nói vài câu rồi mất. Nhưng lời ông ta lưu truyền lại trong thế gian cũng không giống nhau. Tuy nhiên mặc dù không giống, nhưng tất cả những lời đó đều có một điểm chung, đó là vị bất tử thánh giả bị trọng thương sẽ ngủ 1.000 năm. Một ngày thương thế hồi phục, lúc đó sẽ tiếp tục chiến đấu. Dương Thụy đưa chén trà lên hớp một ngụm. Liễu Như Yên không ngờ lời nói dối của mình lại dẫn tới một câu chuyện bí mật trong võ lâm. Trong lòng càng cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng rất kích động. Đoạn bí sử này hình như có quan hệ tới một bí mật rất lớn. Dương Thụy nói tiếp. Lúc đó dì ngôn của vị thánh cấp cao thủ khi lưu truyền cũng có rất nhiều lời khác nhau. Có lời đồn rằng những cao thủ thất tung khi đó chính là tham gia vào một cuộc tiền thánh đại chiến. Lời đồn khác thì cho rằng cao thủ thiên hạ tập trung một chỗ phát động bách thánh đại chiến. Nhưng những cao thủ đế cấp chưa đạt cảnh giới thánh cấp thì chỉ là những cái bia đỡ nạn thôi. Còn có lời đồn khác thì cho rằng trên đại lục có người xá thân thành ma, luyện thành bất tử ma thân. Hơn nữa, còn rất nhanh đạt đến cảnh giới tiền ma chi cảnh, khiến cho cao thủ khắp thiên hạ phải hợp lực tiêu diệt, dẫn tới hai bên lưỡng bại cầu thương. Bất tử ma thân cùng chúng cao thủ, ai nấy đều chìm sâu vào giấc ngủ để khôi phục công lực. Nhưng sau cả ngàn năm, những vị thánh giả đó vẫn không hề tỉnh lại. Người trên đại lục dần dần cho đó là những lời hứa dối hoang đường. Không còn tin vào những sự việc cho là đã xảy ra ngàn năm trước, mà chỉ cho đó là những truyền thuyết thôi. Cứ như vậy, trải qua 3.000 năm, hiện tại không còn ai nhắc tới những đoạn thần thoại đó nữa. Dương Thụy nói xong, trong phòng tức thì chìm trong trầm mặc hồi lâu. Mãi lúc sau, Lưu Nhất Phi mới lên tiếng. Việc này cũng đã từng nghe qua, chỉ là lúc đó không để ý. Bây giờ ta nghĩ lại, thấy cũng có khả năng đó lắm. Hiện tại, mà nghĩ, Bạch Ngọc Hàn Băng mà vị cao thủ thánh cấp đó tạo ra không hề giống như chúng ta tưởng tượng. Đem toàn bộ tình nguyên vứt bỏ để trở thành một người khác, có thể là như vậy. Tần An cũng cất tiếng nói. Bạch Ngọc Hàn Băng không ngờ lại có thể tồn tại dạng đó. Xem ra chỉ cần công lực đạt một cảnh giới nhất định thì có thể hấp thụ thiên địa tinh khí để trị thương cho bản thân. Lý Phong cùng Liễu Như Yên đối với lĩnh vực võ học căn bản không thể nói được gì, mà cũng không dám ngắt mạch suy nghĩ của những người kia. Lưu Nhất Phi mới nói, không sai, chính là như thế. Nếu như đem bản thân đóng băng, thì lúc đó có trị thương được thời gian dài. Hơn nữa, còn bảo vệ được nhục thể nữa đấy. Dương Thụy nói, thần công tuyệt học của tiền bối đó thật khiến cho người ta bội phục. Như vậy võ học cũng sẽ không bị thất truyền. Gần cả ngàn năm trở lại đây, người đạt cảnh giới thánh cấp cực kỳ ít. Tính ra cũng chỉ có 3 đến 5 người, quá là ít ỏi. Còn gần 300 năm trở lại thì chưa từng nghe qua thánh cấp cao thủ hiện thế. Đúng là so với cả ngàn năm trước thì nhân tài điêu linh không ai kế thừa. Lão nhân nhất thời ảm thán mà nói. Liễu Như Yên điền nói, tiền bối không nhất thiết phải đau thương như vậy. Không phải hiện thế không có ai đạt tới cảnh giới đó, mà bởi vì dù có đạt tới thì bọn họ cũng chẳng ham muốn hiển lộ thân phận. Ngàn năm trước võ học mặc dù phát triển rất mạnh, nhưng võ công ngàn năm trước và ngàn năm sau ai yếu ai mạnh thật khó mà so sánh. Dương Thụy lại nói, cô đường nói không có sai, ta đúng là một lão già hồ đồ rồi mà. Hắn nói xong liền bật cười. Lý Phong liền hỏi, có một việc ta vẫn không hiểu, đó là tại sao ta lại có thể thấy Bạch Ngọc Hàn Băng tại nơi đó chứ? Lưu Nhất Phi nói, nguyên nhân thì có rất nhiều đấy, cũng có thể có người vô tình lạc vào trong cổ động mang ông ta ra ngoài, sau đó không hiểu tại sao lại đánh rơi ông ta bên bờ sông. Nói như vậy thì chẳng khác nào không nói, chẳng có một chút giải thích gì cả. Lưu Nhất Phi bất giác mặt ửng đỏ lên. Liễu Như Yên trong tâm tự nhủ, dù cho mọi người có nghĩ nát cả đầu thì cũng không thể nào mà nghĩ ra chân tướng của sự việc này được. Bản thân của nàng thật sự không ngờ đến câu nói dối của mình lại dẫn đến một trường suy luận đến như vậy. Lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu yếu ớt. Mọi người liền quay đầu lại nhìn thì thấy Lý Lâm đang từ từ mở mắt ra. Mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lý Phong bây giờ vội chạy tới trước. Nghĩa phụ, người tỉnh lại rồi. Lý Lâm từ từ quay đầu nhìn Lý Phong, hai mắt lấp lánh hai giọt nước. Hải tử ngoan, không thể ngờ là ta còn có thể nhìn thấy con. Ta đã nghĩ sẽ không thể tỉnh lại nữa rồi cơ. Lưu Nhất Phi, người vội chạy tới đưa tay bắt mạch Lý Lâm. Rồi nhìn nhóc kinh dị. Thật không thể tin là một lão nhân suy nhược như vậy mà kinh mạch lại rất bình ổn. Vận công kiểm tra cả người ông ta thì ba người còn kinh dị hơn. Thương thế của Lý Lâm đã gần như khỏi hẳn. Ba người cười nói, cùng hỉ lão tướng quân, bệnh tận trong người cuối cùng cũng đã được loại trừ cả rồi. Lý Lâm nói, đa tạ ơn cứu mạng của mọi người. Nói xong, hắn vừa muốn xuống giường thi lễ, mọi người vội vàng đỡ lấy ông ta. Tần An nói, lão tướng quân ngàn vạn lần đừng nói như thế. Nói thật ra là chính con của người đã cứu lấy người thôi. Hắn đã mang về một khối Bạch Ngọc Hàn Băng, nhờ đó mà thân thể của người mới an khang như thế này. người cũng còn nhớ những người luôn hát cho người nghe không? Cả hai ngày nay, vị cô nương này luôn túc trực ở bên giường để hát cho người nghe đó. Lý Lâm nói, trong lúc thần trí của ta hoảng hốt, đích thực có nghe thấy một giọng hát rất quen thuộc. Nếu không có giọng ca đó, thì ta sợ ta đã ngủ luôn mất rồi. Phong Nhi, con hãy thay trà hành lễ với các vị ân nhân đi. Lý Phong liền nhanh chóng hướng về mọi người hành lễ, khiến cho tất cả phải lách người né tránh, rồi lại thêm một phen khách khí. Liễu Như Yên nói, chúng ta không làm phiền lão tướng quân nữa, thân thể của ông còn rất suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng. Bất chấp Lý Lâm nói không có gì, mọi người vẫn lui ra ngoài. Khi mọi người ra tới phòng khách, thì Dương Thụy mới nói, kỳ lạ thật, bệnh của lão tướng quân sao lại tốt hơn như vậy nhỉ? Liễu Như Yên nói, có thể do nguyên nhân này chăng? Hồi nãy ta vẫn chưa nói tới. Đó là khi Bạch Phát lão nhân biến mất, thì ta thấy có rất nhiều bạch khí không ngừng phát ra từ những miếng băng bị vỡ. Lúc đó ta nghĩ tới, đó chắc là thiên địa tình khí mà vị tiền bối nó đã nói rồi. Vì vậy, ta liền đem những miếng băng vỡ đó cho lão tướng quân ăn, cho đến khi băng hoàn toàn chảy ra hết thì thôi. Dương Thụy cười, thì ra là như vậy. Lý Phong nói, thật sự cảm tạ Liễu cô nương, đa tạ cô nương đã cứu lấy tính mạng nghĩa phụ ta. Liễu Như Yên mới nói, Lý tướng quân thật quá khách khí rồi, ta chỉ là ngẫu nhiên có mặt ở đó thôi. Lưu Nhất Phi lại nói, người tốt sẽ được trời giúp, thiên ý đã như vậy rồi. Lý Phong nói, các vị tiền bối, có một việc ta thật không an tâm. Tối nay Lý Sương có thể sẽ tới hành thích nghĩa phụ của ta. Tần An đáp, người hãy yên tâm đi. Hắn nói ngày mai tới thì nhất định là ngày mai sẽ tới. Người này hành sự quang minh lỗi lạc. Một lời đã nói, tuyệt đối sẽ không rút lại đâu. Liễu Như Yên lúc này cũng đã biết những việc xảy ra khi nàng rời đi. Việc hai vị vương cấp cao thủ của Bái Nguyệt Quốc tới đầy gây loạn. Liễu Như Yên liền nói, như vậy ngày mai các vị có thể sẽ có một trường ác chiến, chi bằng hãy nghỉ ngơi sớm đi. Mọi người đều giải tán, ai nấy trở về phòng của chính mình. Độc Cô Bại Thiên ngày hôm sau dậy từ rất sớm, chỉnh trang lại đầu tóc, rửa mặt, mặc lên một bộ y phục mới, rồi đi thẳng tới Lý Phủ. Trên đường đi, hắn thấy có rất nhiều người võ đâm bàn tán, nào là một thánh cấp cao thủ phá băng chui ra như thế nào, rồi cái gì mà truyền thuyết cứu Lý Lập tướng quân. Độc Cô Bại Thiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Phá băng chui ra thì là hắn, nhưng mà cái gì thánh cấp cao thủ cơ chứ? Nói vậy chẳng khác nào đang chửi hắn chứ hả? Hắn vội vã tới Lý Phủ, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi việc, đồng thời cũng biết Liễu Như Yên đã giữ lời hứa, không đem việc của hắn kể ra ngoài, mà tạo ra một câu chuyện hoang đường. Chỉ là hoang đường một cách quá đáng. Cái gì mà thánh cấp cao thủ, cái gì mà 4.000 năm băng phong, rồi còn cái gì nữa mà thật khó mà tin được. Trong lòng của hắn thầm cảm thấy buồn cười. Tới trước cửa Lý Phủ, thì hắn không hề thấy có một ai ngăn cản đi vào trong. Nguyên do trong hai ngày gần đây, người tới thăm Lý Lâm quá nhiều. Vì vậy chỉ cần người tiến vào, tướng mạo không quá hung ác thì sẽ không có một ai cản trở. Hắn đi thẳng vào đại sảnh, tùy ý chọn lấy một chỗ ngồi, tự mình rót trà thưởng thức. Mọi người ngồi trong đại sảnh ai nấy đều bàn luận về vị thánh cấp cao thủ. Gì mà ngủ trong bạch ngọc hàn băng cả 4.000 năm, còn có người thì bàn về chuyện hai vương cấp cao thủ của Bái Nguyệt Quốc hôm nay sẽ tới Lý Phủ làm loạn. Đồng Cô Bại Thiên nghe thấy lấy làm hứng thú, chú tâm lắng tai nghe. Nghe một hồi thì cũng hiểu rõ hết mọi việc. Trong tâm cảm thấy thật là vui mừng. Đây rõ ràng là một cơ hội học hỏi hiếm thấy. Vương cấp cao thủ đâu phải nói muốn gặp là gặp được. Hôm nay bỗng nhiên phát sinh trong một trận chiến giữa các cao thủ vương cấp. Hỏi sao không khiến cho hắn vui mừng được chứ? Tự nhủ với lòng là lần này tới Khai Nguyên Thành hắn đã quá gặp may. Đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy những người mà hắn không hề muốn gặp chút nào. Đó chính là Ngân Nhiêm đạo nhân của Lạc Thiên Cung cùng Lục Phong, Hứa Vân và Mã Long. Lão đạo sĩ nhìn sơ qua thì có vẻ từ bi, bộ dáng màng dáng dấp tiền phòng đạo cốt. Nhưng Độc Cô Bại Thiên thì biết rõ, tên đạo sĩ thúi này trong ngoài không có giống nhau, là một tên nhân phẩm có vấn đề. Lục Phong sắc mặt trắng bệch, đôi môi bạc nhách, hai mắt âm lãnh lộ rõ nét âm dàn độc dạo. Nhìn thấy thương thế của hắn vẫn chưa lành, trong lòng Độc Cô Bại Thiên thấy thoải mái. Mã Long thì vẫn vậy, dáng vẻ vẫn hung hãn vô bì. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy người này bên ngoài tuy kiên cường mạnh mẽ, nhưng bên trong chỉ là một đồ bị thịt mà thôi. Hứa Vân đi phía sau cùng vẫn mặc một bộ đồ bạch y, tối hôm trước ánh sáng quá ít nên không thể nhìn rõ được mặt của nàng, chỉ có cảm giác là rất xinh đẹp. Hôm nay ánh sáng đầy đủ, hắn liền chăm chú nhìn kỹ mặt của nàng ta. Khuôn mặt mặc dù là nhìn cũng đầy đặn nhưng có nhiều nốt tàn nhang, thảo nào sư huynh đối với cô ta không được nhiệt tình. Hắn tự thầm chửi mình có mắt cũng như mù, không hiểu sao trước đó lại cảm thấy cô ta xinh đẹp cho được cơ chứ. Độc Cô Bại Thiên bất giác nghĩ tới lúc mình nói cô ta giống chim sẻ, bây giờ lại thấy nói vậy đúng chứ không có sai. Cái gì mà Bạch Yến Tử cơ chứ, toàn là tự mình cho mình đẹp không à. Mặc dù nàng ta đang mặc một cái áo màu trắng tinh, nhưng nếu so với tuyệt đại mỹ nhân Lý Thi thì đúng là một trời một vực. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ, nếu bộ dạng này mà cứ lúc nào cũng tự làm nổi mình qua màu trắng thì đúng thật là tự mình làm ngu mình mà. Cả đám người chỉ nhìn liếc qua hắn rồi tiến tới một bên ngồi. Độc Cô Bại Thiên trong lòng thầm vui mừng, có diện cụ tình xảo như vậy thật là quá tốt, giống như là có hai thân phận vậy. Trong tâm không khỏi thầm cảm tạ Huyền Huyền, nhớ lại khoảng thời gian ở chung với nàng ta thật là vui vẻ. Mặc dù ở cạnh nàng ta chịu khổ nhiều nhưng cảm giác cũng thật là vui sướng. Huyền Huyền vừa giống như một trí già hiểu nhiều biết rộng, vừa giống như một tiểu thiền sứ thuần khiết, nhưng lại mang nhiều dáng dấp của một tiểu ác ma không có linh hồn. Nghĩ vậy hắn không khỏi bật cười, khiến cho những người xung quanh đưa mắt nhìn về hắn. Hắn vội nâng chén trà lên giả bộ như đang uống trà, nhưng trong tâm thì thấy xấu hổ lắm. Lúc này bỗng có người kêu lớn, Hoàng thượng giá đáo. Độc Cô Bại Thiên thất kinh, hắn không thể ngờ đường đương cửu ngũ chí tôn của Thành Phòng Đế Quốc lại tới Lý Phủ cơ đấy. Hoàng đế của Thành Phòng Đế Quốc đi bộ tiến vào đại sảnh, mọi người đều quỳ xuống tung hô. Hoàng đế cười lớn, ở đây chủ yếu là người trong giang hồ, không cần phải phân biệt vua tôi, lễ nghĩa nhiều quá thì sẽ khiến cho mọi người cảm thấy bị gò bó. Ở đây trẫm cũng coi như là một người trong giang hồ, không, trẫm cũng là một người trong giang hồ chứ. Nói xong, lão cất tiếng cười lớn. Độc Cô Bại Thiên thầm khen ngợi, người này đúng là thẳng tính. Hoàng đế nói, ta tin rằng mọi người ở đây đều biết bệnh tật của Lý Lâm đạo tướng quân đã được tiêu trừ. Ta vừa mới tới thăm ông ta, tinh thần của lão tướng quân rất tốt, tin rằng không lâu sau sẽ khang phục như cũ. Như vậy ta cũng an tâm hồi cung. Trong cung còn nhiều việc chờ ta phải xử lý, vì vậy hôm nay cáo biệt mọi người tại đây. Từ trong thâm tâm của Độc Cô Bại Thiên không khỏi bội phục vị hoàng đế này. Người này không câu nệ tiểu tiết, lại bình đạm dễ gần. Đúng là một vị hoàng đế tốt. Hoàng đế của Thành Phong Đế Quốc cuối cùng cũng rời khỏi. Mọi người sau khi đi theo tiễn đưa liền trở về đại sảnh. Các thành chủ địa phương đều trở dài một cách nhẹ nhõm. Không ít người lúc này lên tiếng đề nghị tới thăm Lý Lâm. Nhưng đáng tiếc người quá đông, phòng của Lý Lâm căn bản không thể nào chứa nhiều người như vậy. Trong hậu viện đầy kín những người. Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng chen chân được vào trong, nhưng chỉ kịp nhìn chưa được 2 phút thì đã bị người phía sau đẩy ra. Trong tâm của hắn thầm chửi đều, chẳng phải là đang nhìn mỹ nữ thì việc quái gì phải như thế chứ. Nghĩ đến đó, hắn đột nhiên nhìn thấy Liễu Như Yên cùng một tiểu nha hoàn đi vào một căn phòng. Trong lòng hắn chợt chấn động, vội tiến theo sau. Tới trước cửa, hắn không hề gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng bước vào. Hai người trong phòng tức thì kêu lên kinh hãi. Tiểu nha hoàn trừng mắt, cất giọng giận dữ mà la lớn. Người thật là to gan, chưa được sự đồng ý mà dám tiến vào phòng tiểu thư nhà ta. Đúng là to gan bằng trời, còn không mau ra ngoài đi. Độc Cô Bại Thiên cười cười. Tiểu nha đầu này thật là hung dữ, cẩn thận kẻo không lấy được chồng đâu. Tiểu nha đầu kia nói. Ai cần người quan tâm chứ, còn không mau đi ra. Nếu không ra, ta sẽ hét lớn đấy. Độc Cô Bại Thiên nói. Ta là bằng hữu của tiểu thư nhà ngươi. Ngươi đuổi ta đi thì tiểu thư nhà ngươi không vui được lắm đâu. Tiểu nha đầu chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn Liễu Như Yên. Liễu Như Yên cười nói, San Nhi, ngươi ra ngoài trước đi đã. Nhưng còn người này, tiểu tỷ chưa từng thấy qua anh ta. San Nhi ngoái đầu hỏi một cách nghi ngờ. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy bộ dáng khả ái như vậy, chịu không đổi, dặn lời. Sau này, cô nương sẽ còn thấy ta rất nhiều. Tiểu thư của cô nương đã đem gả cô nương cho ta đấy. À, ai mà chịu cưới tên vô lại như người chứ? Tiểu thư, hắn nói không đúng đúng không? Vừa nói, nàng ta vừa nhìn Liễu Như Yên. Liễu Như Yên hiển nhiên rất yêu thích tiểu nha hoàn này, khẽ mắng. Đồ ngốc, công tử này đang trêu người đó, còn không mau ra ngoài đây. San Nhi nhìn chằm chằm vào Độc Cô Bại Thiên, hất cái mũi nhỏ lên, làm mặt quỷ, rồi đi ra ngoài. Công tâm mà nói, thì tiểu nha đầu này cũng có chút dễ thương, Nếu như cô nương ta lớn thêm một chút nữa thì chưa chắc đã kém mỹ nữ Liễu Như Yên. Độc Cô Bại Thiên nói, đúng là một tiểu nhà đầu khả ái nha. Liễu Như Yên nói, người sao có thể dọa nó đến phát sợ như vậy chứ? Độc Cô Bại Thiên nói, ta chỉ muốn giỡn chút thôi mà, chứ nếu có muốn cưới thì ta cũng không cưới cô ta đâu. Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn về phía Liễu Như Yên. Liễu Như Yên như chịu không nổi ánh mắt nhìn chằm chằm cùng cái giọng nói, đưa mắt nhìn hướng khác mà nói, ta dù gì cũng là một nữ nhân, mọi người đối với ta giữ lễ một chút. Độc Cô Bại Thiên bấy giờ sớm đã nhìn ra nàng là một nữ nhân có lễ nghĩa, cười cười mà nói, ta cũng là một quân tử biết thủ lễ. Hôm nay quân tử đặc biệt tới đây hướng về thục nữ để biểu lộ thành ý cảm ơn. Độc Cô Bại Thiên nói, đà tạ Liễu cô nương đã làm ta trở thành một người nổi tiếng khắp thiên hạ. Ta đối với nàng thật cảm kích không thể dùng từ nào để tả. Chỉ hận không lập tức đem thần này để báo đáp thôi. Liễu Như Yên mặt ửng đỏ mà nói, người nói lung tung cái gì thế? Ta chỉ tuân thủ lời hứa của mình thôi. Độc Cô Bại Thiên cười, ta nói thật lòng đó, ta thật rất cảm kích nàng. Hiện tại chính là đem thần ta để báo đáp đây. Nói xong, hắn liền tiến tới hai bước. Liễu Như Yên hoảng hốt lùi về sau, giọng thì sợ hãi, người muốn làm cái gì đây? Thì ta đem thần báo đáp cho cô nương. Người lui ra, không thì ta sẽ kêu người tới đấy. Từ trước tới giờ không có ai đối xử với nàng vô lý như vậy, khiến cho nàng nhất thời hoảng hốt. Độc Cô Bại Thiên lui về sau vài bước, cười cười nói, ta cứ ngỡ tiểu thư là một đại sư về chuyện nói dối, muốn cùng nàng trao đổi vài chiêu, ai ngờ lại khiến nàng hoảng sợ như vậy. Bộ ta thật sự đáng sợ như vậy sao? Nàng không thấy ta rất tuấn tú, đẹp dai à? Vừa nói, hắn vừa làm động tác tiểu sái. Nhìn thấy hắn làm bộ dạng buồn cười như vậy, Liễu Như Yên không khỏi bật cười. Trong tâm thầm nghĩ, thực ra hắn là con người như thế nào? Quỷ kế đa đoan, tự cao tự đại, thẳng thắn chính trực. Nàng vừa nghĩ vừa lắc đầu, tất cả đều không giống, đúng là một con người quái lạ. Đột nhiên nàng có cảm giác thấy hơi thở của người khác đang phả vào mặt của nàng, liền giật mình tỉnh lại. A! Một tiếng thất thanh. Chỉ thấy Độc Cô Bại Thiên hiện giờ chỉ còn cách nàng chưa đầy một xích, đang cười cười nhìn nàng. Thảo nào lại có luồng hơi nóng phả vào mặt, bật răng mặt nàng đỏ bừng lên. Độc Cô Bại Thiên nói, ta nói thật, nhìn ta anh tuấn thế này là sao có thể trêu ghẹo người khác được chứ? Liễu Như Yên lúc này cực kỳ xấu hổ, bên tai không ngừng vang lên giọng nói của hắn. Cuộc sống thật không có ý nghĩa gì cả, trời sinh đã có số đào hoa, nhưng cuối cùng lại chẳng có một ai. Người câm miệng lại cho ta. Dưới tình huống như thế này thì dù Liễu Như Yên có được học lễ nghĩa cũng không thể chịu nổi, nói ra những lời nói khó nghe. Mỹ nữ ngàn vạn lần đừng có nổi nóng, nóng lên sẽ không dễ thương chút nào đâu. Mỹ nữ à, mỹ nữ, nãy giờ cô không có nói gì, không phải đã đang nghĩ sau này sẽ gả cho ta đấy chứ? Nhìn tên thanh niên cao lớn trước mặt, Liễu Như Yên thật không biết phải nói cái gì. Trái tim trong người cứ đập thình thịch không ngừng. Nam nhân trước mặt đúng là đã mang tới cho nàng một cảm giác thật mới lạ. Bình thường, người đứng trước mặt nàng lúc nào cũng giữ lễ, nhưng chỉ có nam nhân này lại dám buông lời chào kẹo mà thôi. Nàng tự trách mình vì sao trước mặt hắn lại hoảng hốt như vậy. Chỉ tiếc là càng muốn bình tĩnh thì tâm trí lại càng hỗn loạn. Khuôn mặt của nàng hồng lên. Độc Cô Bại Thiên ban đầu chỉ muốn chào kẹo đại mỹ nữ này, nhưng càng lúc càng thấy mặt của nàng ửng đỏ, hơi thở phả ra hương thơm như bụi hoa lan, khiến cho hắn không kìm được kéo nàng ôm vào lòng. Tâm thần của Liễu Như Yên lúc này càng hoảng loạn hơn, ở trong lòng hắn cứ liên tục tránh né đẩy ra. Độc Cô Bại Thiên lúc này cũng cảm thấy một cảm giác rất quái lạ, tả khắp ở người. Bây giờ hắn từ từ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi hồng hồng của Liễu Như Yên. Liễu Như Yên ban đầu còn hốt hoảng tránh né, nhưng sau đó cả người cứ mềm nhũn ra, dựa hẳn vào người của Độc Cô Bại Thiên. Cả người của nàng cảm thấy máu huyết trong người như chảy mạnh, sau đó thân thể như càng ngày càng nhẹ, giống như bay bổng trong mây. Nụ hôn ấy kéo dài thật lâu, đến khi hai người cảm thấy hô hấp khó khăn, hai người luyến tiếc phần khai. Liễu Như Yên đẩy Độc Cô Bại Thiên ra, sắc mặt đỏ lựng, trong tâm không ngừng tự trách mình tại sao lại làm như thế. Nàng là một nữ nhi từ nhỏ đã tiếp thụ lễ giáo, lúc nào cũng đoan trang, nhưng việc như hồi nãy thực sự bình thường nàng cũng không dám nghĩ tới. Độc Cô Bại Thiên lè lưỡi liếm quanh môi mà nói, thơm thật là thơm, thật là ngọt, ngọt thật là ngọt. Liễu Như Yên tức muốn điên người. Người còn nói à, tất cả cũng tại ngươi. Đầu cô Bái Thiên đột nhiên tỉnh ngộ. Mình đang làm cái quái gì vậy? Bản thân của mình thật ra cũng chưa thật sự yêu thích nàng ta. Trong tâm trí của hắn, sớm đã có hình bóng của một người. À không, là hai người chứ. Nghĩ tới đó, hắn bắt đầu cảm thấy phiền phức thật. Nhìn thấy biểu hiện của Liễu Như Yên, cho thấy nàng không hề trách gì hắn. Trong lòng hắn thầm kinh hãi. Không lẽ nàng ta lại có cảm tình với mình? Dựa vào lời nàng nói, thì lần này đúng là mình tự mang họa vào người rồi. Hắn mặc dù bản tính thoải mái, phóng khoáng, không cầu hổ, nhưng hắn cũng tự hiểu nữ nhân không dễ dàng gì mà giận hắn đâu. Nhưng mỹ nữ này lại không phải nữ nhân bình thường, mà lại chính là danh nhân tại thành phòng đế quốc. Hơn nữa, tính cách lại còn đặc trưng cho dạng tục nữ điển hình. Bản thân mình nếu phát sinh quan hệ với nàng ta mà sau này không cưới, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Đúng là ngàn vạn lần không thể hại mình hại người được. Nghĩ vậy, độc cô Bại Thiên không khỏi cảm thấy xấu hổ với Liễu Như Yên. Lần này đúng là mỹ nữ vô tội, cũng tại bản thân vô duyên vô cớ chọc kẹo nàng ta. Hơn nữa, nói cho cùng thì mỹ nữ này cũng là ân nhân của hắn mà. Nhưng rồi hắn chợt thay đổi suy nghĩ rồi bật cười. Nghĩ vậy, không phải tự mình cho mình quá cao sao? Bằng vào cái gì mà nói người ta có ý với mình chứ? Nghĩ vậy, tự nhiên hắn thấy là như vừa trút được gánh nặng. Liễu Như Yên nhìn thấy trong mắt của hắn như có vẻ xấu hổ, lại có trộn lẫn chút sợ hãi. Đầu cô Bại Thiên liền bượn cớ nói, à, Liễu cô nương, ở ngoài kia có khả năng xảy ra một cuộc tỉ võ giữa các vương cấp cao thủ. Nàng có muốn ra ngoài xem không? Ta đối với võ công không có hứng thú, người đi một mình đi. Đầu cô Bại Thiên nghe như được thả mạng, tức thì rời khỏi phòng ngay. Liễu Như Yên nhìn sau lưng hắn mà cảm thấy buồn cười. Người này thật đúng là khó hiểu. Trong nội tâm ngày càng cảm thấy có hứng thú với hắn. Độc Cô Bại Thiên khi thoát ra khỏi phòng của Liễu Như Yên thở phào nhẹ nhõm, tự bản thân cảm thấy buồn cười, tự nhiên lại phải chạy trốn một tuyệt sắc mỹ nữ. Người ở hậu viện lúc này đã ít đi rất nhiều, đại đa số đã đi chiêm ngưỡng tuyệt thế phòng tư của Lý Lâm lão tướng quân. Hắn liền đi ra đại sảnh, kiếm lên một cái ghế ngồi xuống nghe cao nhân đàm luận. Một tiểu hán tử gầy gò, da đen thui cất tiếng nói. Mọi người có ai nghe nói đến phiền trưởng Chấn Thiên Trường Văn Long chưa? Người này là một vị vương cấp cao thủ mà ta từng tận mắt chứng kiến. Chỉ thấy song trưởng ông ta vung lên, một đạo tiềm điện lóe lên. Khiến cho cả một khối đá lớn cách đó cả một trượng tàn thành bụi phấn. Nhiều người thì hỏi, thật sao? Có thật lợi hại như vậy không chứ? Đương nhiên là thật, chính mắt ta trông thấy thì sao có thể giả được? Hơn nữa, lão nhân già còn truyền cho ta hai chiêu cơ đấy. Mọi người tức thì lộ ra vẻ ngưỡng mộ lắm. Hán tử gầy gầy, mặt tỏ vẻ đắc ý. Lúc này một đại hán lên tiếng. Đình Bình, ta còn nhớ hai ngày trước, người nói là chưa từng ở đế đô tới đây cơ mà. Trong khi trưởng lão tiền bối cả năm nay đều chỉ ở tại đế đô. Vậy người làm sao mà gặp được ông ấy chứ? Hán tử gầy nói không nên lời. Ai biết được, có thể lão nhân già ra ngoài thư giãn. Nên ta mới nhìn thấy. Mọi người cười lớn. Mặt của Đình Bình đỏ lựng lên. Có người lên tiếng. Cái tên vô lại này càng ngày toàn là nói gặp những đại nhân vật. Hắn mà gặp được đại nhân vật thì ta chắc gặp tới ma đế quá hả? Mọi người đều được một phen cười lớn. Bình Bình bây giờ xấu hổ lẳng lặng đi mất. Có người lên tiếng. Các người toàn nói những gì không có thật. Đừng quên hôm nay có thể xảy ra cuộc tỉ thí giữa vương cấp cao thủ đó nha. Nói đúng chủ đề. Tức thì mọi người lại bàn tán xôn xao. Một lúc sau thì có người nói Lý Dương trong 300 chiêu sẽ bại dưới tay vương cấp cao thủ của thành phòng đế quốc. Có người thì nói sẽ xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa đầm vị vương cấp cao thủ. Mọi người nhất thời tranh luận om sòm cả lên. Một người có dáng vẻ khỏe mạnh đứng dậy mà nói lớn. Chúng ta đánh cuộc đi. Ai muốn đánh cuộc thì tới chỗ ta. Ở đây có không ít người máu me cờ bạc. Chỉ trong nháy mắt đã có đám người vây quanh đại hán đó. Trong đó, người thuộc vương cấp cao thủ của thành phòng đế quốc trong 300 chiêu sẽ chế phục được Lý Dương là chiếm đa số. Đầu cô Bại Thiên thầm cười, đúng là toán những người yêu nước. Đúng lúc mọi người đang ồn ào, thì mặt đất dưới chân như bị chấn động. Mọi người tưởng địa chấn vội chạy loạn cả lên. Chỉ thấy lúc này có hai người tiến vào trong sân, đó chính là Lý Dương và Hàn Sấm. Lý Dương mỗi lần bước một bước thì mọi người đều cảm thấy tâm tạng như bị chấn động. Trên mặt ai nấy đều lộ nét thống khổ. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy rất khó chịu, giống như có một bàn tay đang nắm chặt lấy tâm tạng của mình mà rung mạnh. Hắn vội thầm vận cửu chuyển công pháp, âm thầm điều tức. Đến khi người trở lại bình thường, liền đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy có hơn một nửa những người ở đây cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn thầm nhủ, xem ra nhân lưu cao thủ cũng không đơn giản, ai nấy cũng có bản lĩnh riêng của mình. Lúc này, hắn nhìn qua bốn thầy trò Lạc Thiên Cung, Lục Phong thì là đang trên mặt lộ ra nét thống khổ. Ngạn Nhiêm đạo nhân thì đang đưa tay án đằng sau lưng hắn. Tay còn lại thì đặt sau lưng của Hứa Vân, giúp bọn họ vận công chống lại âm thanh khiếp người vang lên từ chân của Lý Dương. Riêng Mã Long thì chịu đựng đau khổ đứng bên cạnh. Xem ra, hắn đối với đồ đệ cũng chia ra nhiều thứ bậc. Đồ cô Bại Tiên biết công lực của Lục Phong không phải yếu như vậy, chỉ vì trong người thụ trọng thương thôi. Lúc này đằng sau mọi người vang lên một tràng trưởng thanh, lúc lên lúc xuống, tiết tấu hoàn toàn đồng bộ với cước bộ của Lý Dương, khiến cho toàn bộ uy hiếp bị triệt tiêu. Mọi người tức thì cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trung nhân quay đầu lại, nhìn thì thấy là ba đại vương cấp cao thủ của Thành Phòng Đế Quốc. Người vỗ trưởng chính là Dương Thụy. Dương Thụy cười lớn mà nói, Lý huynh công lực càng lúc càng thâm hậu, bội phục bội phục. Lý Dương cũng nói, công lực của người cũng không kém nhỉ. Vừa dứt lời, hắn nói tiếp, Dương lão đầu, ngươi thật sự muốn ngăn cản ta ư? Dương Thụy nói, ta có muốn ngăn trở cũng không đủ khả năng. Lý Hình, chuyện khi xưa bỏ qua đi. Lý Dương liền ngắt lời, ta không muốn nghe những lời vô nghĩa, hoặc là ngươi tránh ra, hoặc là ngươi phải đánh với ta một trận. Hàn Sấm đứng phía sau ra dáng vẻ hoàn toàn bất lực. Dương Thụy nói, hay là như vậy đi, ta với ngươi sẽ đánh theo phương thức quân tử chi chiến, ngươi thấy thế nào? Quân tử chi chiến là như thế nào? Người nếu như thắng ta thì ba người bọn ta sẽ đứng qua một bên không ngăn cản người nữa. Nhưng nếu như người không thắng được ta thì ngươi phải thề là từ nay về sau không được báo thù. Lý Sương nhận thấy điều kiện này thực có lợi cho mình. Đối phương có ba vị vương cấp cao thủ, còn mình thì chỉ có hai. Nếu như thật sự hỗn chiến thì chắc chắn bên mình thua là cái chắc. Vì vậy liền nhanh chóng nhận lời. Người của Thành Phòng Đế Quốc đứng bên cạnh vừa mừng vừa lo. Mừng vì đại cao thủ bên mình tựa như đã nắm chắc phần thắng, lo vì nếu vạn nhất thất bại thì ba đại cao thủ phải đứng một bên không thể can thiệp được nữa. Tới lúc đó thì hỏi ai có thể ngăn cản Lý Xuân được đây. Lúc này xung quanh hai đại cao thủ bỗng đổi lên một cỗ toàn phong, khiến cho mọi người đứng xung quanh bị thổi cho nghiêng ngả, vội vàng lui ra sau. Cuộc chiến giữa cao thủ vương cấp đã bắt đầu. Một cơn gió từ giữa Dương Thụy và Lý Dương thổi ra bên ngoài, kinh phong âm âm, chân khí cuồn cuộn, một trường khí tức cường đại dâng lên như sóng gầm quét về phía mọi người. Cả đám người không thể tự chủ bị đẩy giạt đi tứ phía. Mọi người hoảng sợ. Đây là cái loại công lực gì đây? Còn chưa ra tay đã tạo thành khí thế như vậy. Hai vị đại cao thủ vương cấp thân sắc ngưng trọng đứng giữa tràng nhìn nhau. Mọi người xung quanh cũng cực kỳ khẩn trương, không dám thở mạnh. Yêu Thiên Vương Lý Dương từ từ đưa tay trái lên giữa đàn điền, tay phải thủ trước ngực thét to một tiếng. Dương Thụy, nhận một trưởng của ta đây. Hữu trưởng cách không vỗ ra, thân hình như thiểm điện lao về phía trước. Chân khí cuộn lên dữ dội, phát ra thanh âm xé tỏa không khí, tiếc cả tai. Trường lực hùng hậu mạnh mẽ phát ra thanh âm ầm ầm như sấm. Dương Thụy không dám sở xuất chút nào. Hữu trưởng đẩy ra, hai cỗ trường lực gặp nhau trong không trung. Sầm một tiếng, chân khí cuộn cuộn bạt ra tứ phía, lại khiến cho mọi người phải thối lùi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Lý Dương đã như một luồng khói mờ ảo lao tới trước mặt Dương Thụy. Mọi người hoảng sợ, tốc độ như vậy thực đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Hai trường của hai đại cao thủ vương cấp cuối cùng cũng va vào nhau. Rầm một tiếng, như một tiếng sét cực lớn chấn động đất trời vang lên. Mọi người trong tràng, hai tai ong ong, bị điếc hết cả một lúc. Hai đại cao thủ cùng thối lùi về phía sau hai ba thước. Đá xanh bị chân đạp lên hóa thành cát bụi, hết phiên này đến phiên kia. Lần công kích đầu tiên này, hai bên hòa, liền tiếp đó, thân ảnh như quỷ mị của Lý Dương lao về phía Dương Thụy. Âm âm, đung đung, vang lên những tiếng vang liên hồi. Hai người động tác nhanh như thiểm điện, vừa chạm nhau lại bay ra hai phía. Họ xuất chiêu quá nhanh, khiến cho những cao thủ tầm thường quan chiến không thấy rõ. Mọi người vô cùng thất vọng. Ai mà không muốn nhìn thần công tuyệt kỹ của cao thủ vương cấp một chút. Cao thủ vương cấp đã gặp khó khăn. Đừng nói chi đến chuyện thấy họ đấu võ cùng với người khác. Hôm nay là một cơ hội ngàn năm khó gặp. Nhưng mà bọn họ không cách nào nhìn rõ chiêu thức của người ta nên thất vọng trong lòng. Độc Cô Bại Thiên cũng không ngừng lo lắng. hắn vốn nghĩ có thể mượn cơ hội này để học lỏm. Nhưng mà vừa rồi chẳng thấy được cái gì cả. Hắn thầm nghiến răng, đành liều mạng vậy. Hắn phóng ra thần thức đế cấp cực kỳ mạnh mẽ nhòm ngó. Cảnh tượng hai vị đại cao thủ vương cấp quyết đấu lập tức hiện rõ ở trong đầu của hắn. May là chỉ dùng thần thức đế cấp để nhòm ngó, chứ không phải dùng để mà công kích. Nếu không, hắn thực sự chẳng duy trì được đâu. Hai đại cao thủ vương cấp đứng yên lặng giữa tràng đấu mà nhìn nhau chằm chằm. Đột nhiên Lý Dương lại phát động công kích, thân hình như thiểm điện lao về phía Dương Thụy. Song trường hai người lại đụng vào nhau, âm thanh rung động trời đất. Hai người không giống như lần trước, vừa gặp đã tách ra, mà lúc này như hai luồng khói mờ cuốn chặt lấy nhau mà quyết chiến. Thân hình họ di chuyển càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ còn hai đạo ánh sáng mờ mờ. Lúc này, chỉ có ba vị đại cao thủ vương cấp và Độc Cô Bại Thiên là có khả năng nhìn rõ cuộc đấu giữa hai người. Những người còn lại, ngoài chuyện ngạc nhiên hoảng sợ ra thì chẳng biết cái gì cả. Chuyện này cũng khó trách, bọn họ vốn không có khả năng để xem. Độc Cô Bại Thiên như say như si, đại chiến kinh thế hãi tục giữa hai đại cao thủ vương cấp khiến tâm thần của hắn hoàn toàn bị hút vào. Hắn say mê không ngớt, hai người tỷ võ khiến cho hắn nhớ đến vũ luận của Độc Cô Chiến Thiên. So sánh lý luận với thực tế khiến cho hắn ngộ ra sâu sắc. Hắn cảm nhận sâu sắc rằng võ công đạt đến cảnh giới nhất định thì chiêu thức phối hợp sẽ cực kỳ đơn giản mà hiệu quả, mang lại tác dụng cao nhất. Cứ như hai người trước mắt này, đồ bỏ đi vào tay họ cũng thành thần kỳ. Chiêu thức cực kỳ đơn giản vào trong tay bọn họ cũng có thể thành thứ thần công đoạt mệnh. Thân hình của Lý Dương và Dương Thụy lại phân khai ra một lần nữa. Lý Dương cười hà hà mà nói, lão mắc tội mấy năm không gặp, công lực càng thấy tinh thuần hơn. Khởi động đến đây là kết thúc rồi, ta chắc phải thực sự kết thúc cuộc vui rồi. Dương Thụy cũng cười nói, công lực của người cũng vượt hơn lúc trước, đến đây ta cũng đã sớm chuẩn bị xong xuôi rồi. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, hóa ra cuộc đại chiến vừa rồi giữa hai người chỉ là thăm dò lẫn nhau. Cuộc chiến chân chính vẫn còn chưa có bắt đầu. Thăm dò mà đã như vậy, quyết đấu chân chính lại sẽ có ảnh hưởng ra như thế nào sao chứ? Mọi người nín thở ngưng thần yên lặng đợi xem. Lúc này ba vị cao thủ vương cấp còn lại phất tay hướng về phía mọi người, ý bảo mọi người nên lùi về phía sau. Mọi người cực kỳ hiếu kỳ, một khoảng không gian rộng lớn như vậy vẫn còn chưa đủ cho hai người thi triển quyền cước sao? Mặc dù không hiểu gì, mọi người vẫn lùi về phía sau ba trượng. Cũng may là tiền viện rộng rãi, vốn là nơi tập võ của môn đệ trong Lý phủ. Hai đại cao thủ vương cấp lại một lần nữa ngừng thần nhìn nhau, hai mắt nhìn đối phương không chớp. Hai cỗ khí tức cường đại từ hai người phát ra, trong chớp mắt đã ngập tràn toàn tràng đấu. Mọi người vững như núi Thái Sơn, phảng phất như hai vị chiến thần, đầu khí cường đại chấn động tâm thần từng người từng người. Hai người đồng thời thét lớn, rồi tiếp đó lao về phía đối phương. Thân hình như quỷ mị, chớp mắt đã vượt qua khoảng cách ba trượng. Song trường hai bên đập vào nhau, âm thanh rung động trời đất lại vang lên, khiến mọi người hai tai điếc đặc. Cùng lúc đó, lúc song trường hai người chạm vào nhau, phát ra ánh sáng mờ mờ. Kinh khí va chạm dâng lên cuồn cuộn, bạt ra bốn phương tám hướng. Đá xanh trên mặt đất bay tung tóe khắp nơi. Mọi người vô cùng hoảng sợ, đồng thời kêu lên mày quá. May là đã nghe lời khuyên của ba vị cao thủ vương cấp, đã lùi lại ba trượng. Nếu không, bị miếng đá xanh bày loạn xạ mà bắn trúng thì thật là khủng khiếp. Mấy miếng đá xanh đó mà quán trú nổi được tinh thuần của cao thủ vương cấp, một khi văng trúng thì không chết cũng bị trọng thương. Hai đại cao thủ cùng phi thân lùi về phía sau. Trong chu vi ba trượng quanh người, đá xanh vỡ vụn hết viên này đến viên khác. Cao thủ vương cấp quả nhiên không giống như phàm nhân, chỉ một kích mà đã có uy thế như vậy. Mọi người trong tâm không khỏi hoàn toàn khâm phục. Độc Cô Bại Thiên ngầm thở dài. Thật là cao thủ rốt cuộc đúng là cao thủ, quả nhiên là ác liệt thật. Lý Dương cười nói, tới đây nào. Hai người lại như thiểm điện đánh ra mỗi người một trường, rồi lại ầm ầm lui lại mấy bước. Lý Dương quay miệng tứa máu, Dương Thụy cũng phụt một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Lý Dương cười to, thống khoái lắm, ta cũng hơn 10 năm rồi. Chưa từng bị thương như vậy, lâu rồi chưa bao giờ đánh nhau thành ra như vậy. Lão mắc toi, vừa rồi ta còn khách khí với người, nói là công lực người tinh thuần hơn trước, không tưởng được công lực của người quả thật đã đại tiến. Dương Thụy nói, công lực của ngươi không phải cũng đã tinh tiến không ít sao? Lý Sưởng nói, ngươi và ta cũng hơn 70 mấy tuổi rồi, đến điền kỳ như vậy rồi. Nếu quả không có khả năng đột phá hạn chế vương cấp, công lực chắc chắn sẽ giật lùi liền. Hôm nay, xui khiến ngươi và ta đại chiến sinh tử một lần, nó không chừng tu vi của ngươi và ta sẽ vì thế mà có đột phá đấy. Dương Thụy nói, được, vậy chúng ta đánh nhau một trận thật thống thống khoái khoái, thành một trận đại chiến vương cấp chân chính. Mọi người đem hết tuyệt học đặc ý nhất của mình ra dùng. Lý Sưởng nói, được, vậy để ta lãnh giáo đại bì thập tam thức của đại bì thiền vương danh động thiên hạ một thời. Dương Thụy nói, được, vậy ta và ngươi đem hết tuyệt học của mình thi triển đi, để ta lĩnh giáo yêu thiền thất kích của yêu thiền vương danh chấn thiên hạ một thời. Hai người thần sắc ngưng trọng, xa xa nhìn nhau, một bầu không khí khó thở bỗng chốc ngập tràn toàn trang, khiến tâm của người ta đều cảm thấy sợ hãi và rung động. Mọi người từ từ cảm thấy một ý bi thương vô cùng vô tận. Gương mặt của Dương Thụy đầy vẻ bi thương, sự bi ai tột cùng từ trên người ông ta toát ra, khiến người ta trở nên ủy mị, không ngăn được dòng lệ tuôn tràn. Độc Cô Bại Thiên biết đây chính là lý do võ công thông qua sự bi ai tột cùng đem công lực trong mình đẩy lên đến cực điểm, kích tiềm năng thân thể của mình lên. Đồng thời một cỗ khí tức quỷ dị từ trên người của Lý Dương phát ra, song nhãn yêu dị chớp ngời sắc tím. Đại bi thần công đệ nhất thức, bi thiền mẫn nhân. Song trường của Dương Thụy đột nhiên phát ra từng tia hào quang. Hai trường cũng biến thành như bạch ngọc, trong suốt, sáng ngời. Ánh sáng trắng toát ra từ trong song trường, càng lúc càng sáng chói, vô cùng rực rỡ. Lý Dương thét lớn, yêu vương đệ nhất kích, yêu hải vô biên. Ánh sáng tím chói mắt, trong chớp mắt bao bọc khắp song trường, yêu dị đến vô cùng. Ba vị đại cao thủ vương cấp đang xem xét mà hét lớn, mọi người lui mau, chạy càng xa càng tốt. Mọi người vừa nghe lời này biết ngay độ nghiêm trọng của sự tình, phong sập tương đổ, chớp mắt biến mất khỏi thiền viện, né ra xa xa. Ba đại cao thủ vương cấp đoạn hậu, đến lúc mọi người đều thoái lui mới lại phi gấp rút phi vẻ. Hai đạo ánh sáng một tím một trắng tự hồ như có linh tính, gầm thét gào rú lao về phía đối phương, phát ra ánh sáng lóa mắt. Hai đạo ánh sáng rốt cuộc cũng gặp nhau, hoàn toàn không như mọi người tưởng tượng sẽ phát ra âm thanh long trời lở đất. Sau khi hai luồng sáng gặp nhau, không hề phát ra âm thanh nhỏ nào. Sau đó, hai đạo ánh sáng tím trắng lại như hai con rồng điên cuồng quẫy động gầm thét, cuồng phong cuốn ra bốn phía. Từng bốn phía của viện giống như những phiến băng nhỏ gặp phải sức nóng của mặt trời, nhanh chóng biến mất tầm mất tích. Từng của viện biến thành bụi phấn cuộn lên bốn phía. Đã xanh lót tiền viện cũng chẳng biết nào còn cả. Một lớp đá xanh trên mặt đất sụp xuống, phát ra tiếng rắc rắc, đến ở xa cũng có thể nghe thấy. Chân khí giữa hai lão cuồn cuộn, cuồng phong ảo ạt, khiến tiền viện cát bay đá chạy, sương khói mịt mờ. Độc Cô Bại Thiên rúng động, một đòn kinh thiên động địa này hơn hẳn cảnh giới ngày hắn xá thần thạnh mà đạt được. Giờ hắn đã hiểu, ngày đó hắn chỉ chớm đặt chân vào cảnh giới vương cấp, tình chưa đạt đến đại thành. Trong khi ngón đòn này do cao thủ vương cấp đại thành thi triển. Lúc kình phong dừng hẳn, cát bụi lắng xuống, một vùng đổ nát hiện ra trước mắt mọi người. Đại sảnh siêu vẹo đã sụp đổ, tiền viện toàn là cát, hoàn toàn không còn viên gạch đá nào cả. Dương Thụy và Lý Sương đứng đối diện từ xa, trương cực đều lem ướt máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt, song chiến ý trong mắt lại càng cháy rực hẳn lên. Khí thế mạnh mẽ cực độ từ thân mình hai người tỏa ra, che lấp cả trời đất, tràn về phía đám đông, khiến mọi người có cảm giác rùng động, muốn quỳ xuống lễ bái. Mọi người vận công chống lại, những người công lực hơi kém, hai chân run rẩy, sau cùng đành ôm thất vọng mà bỏ đi. Khí thế này tình không ảnh hưởng đến kẻ đã đạt đến thần thức đế cấp như Độc Cô Bại Thiên. Lúc này hai người đang so kẻ tinh thần, công lực liên tục gia tăng, khí thế cũng theo đó tăng cao. Rốt cuộc khí thế của Lý Dương cũng đạt đến đỉnh điểm, quát vàng. Chiều cuối cùng của yêu vương thất kích, yêu pháp vô thiên. Cùng lúc đó khí thế của Dương Thụy cũng lên đỉnh điểm, quát trả. Chiều cuối cùng của đại bi thần công, thiên địa đồng bi. Từ lòng tay của hai lão xẹt qua hai đạo hàn quang trắng tím rực rỡ, che lấp cả ánh mặt trời, khiến mọi người đều nhức mắt, phải nhắm mắt lại. Ai cũng hiểu, tiên thiên chân khí được nhục trường chuyển hóa, sau cùng thành tiên thiên kiếm khí. Cũng có vài người quan chiến đã đến cảnh giới tiên thiên, nhưng đừng nói làm được như vậy, ngay cả nghĩ tới cũng không dám. mới chiếm đạt đến cảnh giới tiền thiên đã được liệt vào nhóm siêu nhất lưu cao thủ. Còn bước chân thật sự vào cảnh giới này, tất nhiên là siêu cấp cao thủ rồi. Riêng có thể phóng tiền thiên chân khí ra khỏi cơ thể là đã đạt tới mức cao thủ vương cấp. Cao thủ vương cấp có khả năng đem tiền thiên chân khí chuyển hóa thành tiền thiên kiếm khí, giết địch vô hình, thân quỷ bạc trắc, vượt xa phạm vi tưởng tượng của cao thủ thông thường. Hai giải tiền thiên kiếm khí như kim loại thực va chạm vào nhau loảng xoảng, nhói buốt mảng tai người ta. Quang mang tỏa tứ tán như sấm động, khoét một lỗ sâu cả thước trước tiền viện, cắt bay đá chạy, bụi tùng mù mịt. Tuy nhiên hai đạo kiếm khí vẫn liên tiếp va nhau, tiếng choang choảng phát ra không ngớt. Phạm vi tác động của tiền thiên kiếm khí trải rộng dần, có xu hướng lan đến cả hậu viện. Lý Phong nóng lòng, giả quyến của hắn là kẻ ăn người ở cả phủ đều sống trong hậu viện. Nếu kiếm khí lan đến, tất sẽ gặp nguy hiểm. Bèn đưa mắt nhìn Tần An. Người họ Tần kia bước đến vỗ vai y mà nói, yên tâm đi, hậu viện không sao đâu, trận đấu sẽ kết thúc ngay thôi. Lý Phong càng tỏ ra khẩn trương, dầu gì trường chiến đấu này cũng quan hệ đến sinh tử của nghĩa phụ hắn. Lúc này trận đấu đang đến cao trào, hai đạo kiếm khí tím trắng không ngừng đảo lộn trên không trung, như hổ trên núi gặp hổ dưới núi, rồng trong mây gặp rồng trong sương lạnh, kỳ phùng địch thủ, sức lực ngang nhau. Từ xa xa mà nhìn lại, tiền viện toàn cát bay đá chạy, bụi tung mờ mịt, nhưng vượt trên đám bụi là kiếm khí khắp trời. Một đạo trắng, một đạo tím như hai con thần long đang gầm vang, phảng phất như muốn xé toạc không gian, phá không mà lao tới. Lại một chuỗi tiếng nổ rền vang vang lên, rồi trời yên biển lặng hẳn, kiếm khí mịt mù nháy mắt đã tan biến, tất cả lại quy về hư vô. Khói bụi lắng xuống, ánh mắt mọi người chăm chú quan sát vào chiến địa. Hai cao thủ vương cấp đang nằm trên nền đất, lộn nhộn đất đá. Tần An, Lưu Nhất Phi, Hàn Sấm vội vàng lao tới. Đám đồng cũng lục tục bám theo. Khóe miệng của Dương Thụy và Lý Dương không ngớt thổ máu. Vạt áo trước ngực ướt đẫm một màu đỏ, sắc mặt nhợt nhạt, hiện rõ thần sắc đau đớn. Tần An đỡ Dương Thụy dậy, chặt chặt mấy tiếng, điểm điền mấy đại huyệt trên mình của lão rồi ngồi xuống, đặt song trường lên sau đường lão, giúp lão vận công liệu thương. Hàn Sấm cũng ngồi xuống giúp Lý Dương trị thương. Khán giả phía ngoài bàng hoàng trước võ công cao cường của cao thủ vương cấp, trong lòng ai ai cũng hồi hộp, không biết trận tỷ võ này ai thắng ai bại. Lý Phong càng vạn phần khẩn trương, vạn nhất Dương Thụy thất bại, đợi lúc Lý Dương khôi phục công lực còn ai cản nổi lão cơ chứ. Đột nhiên có người lên tiếng, nhân lúc hai đại ma đầu của Bái Nguyệt Đế quốc này không thể phần thần, chúng ta giết luôn, tránh để Lý Dương làm hại Lý Lâm lão tướng quân. Cả đám nhao nhao khen hay, chỉ trực động thủ, ai cũng sục sôi, lại thêm mấy kẻ rình té nước theo mưa. Lưu Nhất Phi đứng bên trường bát quát, kẻ nào dám tiến lên một bước, Lưu Nhất Phi ta sẽ lấy thủ cấp của kẻ đó. Đám đông đang ồn ào lập tức yên lặng, người có danh cầy có bóng, đường đường là cao thủ vương cấp mà nổi giận, ai dám chọc vào. Hơn nữa lại vừa thấy hai cao thủ vương cấp đại chiến, cùng người đạt cảnh giới đó giao đấu, có khác nào tự sát, ai mà không quý sinh mệnh của mình. Mấy kẻ xúi dục không biết kiếm lỗ nẻ nào mà chui vào. Lưu Nhất Phi nói tiếp, làm gì có chuyện người tập võ thành phòng đế quốc ta mà làm những cái việc tì bỉ như vậy. Nếu chúng ta làm như thế, thật ắt trở thành trò cười cho toàn đại lục. Người ta sẽ xỉ vả chúng ta võ công không bằng người ta, chỉ biết dùng âm mưu thủ đoạn. Võ nhân thành phòng đế quốc, ai chẳng quang minh lỗi lạc, quyết không phải loại lợi dụng nguy cơ của người khác. Hai vị Dương Thụy và Lý Dương đã để ra quân từ hiệp nghị. Trận đấu giữa họ chưa kết thúc, hiện tại không ai được nhúng tay vào. Nếu có kẻ muốn, qua được ta, rồi hắn nói. Đoạn hắn rảo mắt một vòng. Lưu Nhất Phi nói năng có đạo lý, mọi người lại vừa tận mắt thấy cao thủ đại chiến, ai dám dại dột mà nên lạnh giáo cơ chứ. Đồng cô Bại Thiên thầm nghĩ, bây giờ quả nhiên là thế giới của kẻ mạnh, nếu không có một cao thủ vương cấp bảo vệ, e là hai đại cao thủ vương cấp của Bái Nguyệt Đế quốc đã phải ôm hận. Chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mất mạng trong tay bọn tiểu nhân, e là không nhắm mắt được. Cùng lúc đấy Hàn Sấm và Tần An cùng kết thúc trị thương. Họ Hàn tiến lên ôm quyền nói, đà tạ Lưu huynh bảo hộ. Lưu Nhất Phi cười đáp, chúng ta đều có giao tình mấy chục năm, khách khí vậy làm gì? Tần An tức giận nói, cả người đông là làm mất mặt thành phòng đế quốc, ai xúi dục là ai? Còn ai dám đứng lên nữa chứ? Hàn Sấm bật cười, Tần huynh bất tất phải nóng nảy như thế. Nếu việc này xảy ra, Bái Nguyệt Đế quốc chúng tôi e cũng chẳng khác bao nhiêu. Đây không chỉ là một trường tỷ võ đơn thuần, còn liên quan đến chuyện sinh tử của một vị tướng quân được người ta tôn kính. nhưng người ủng hộ yêu mến ông ta tất nhiên phải lo lắng rồi. Một trường phong ba đã được dẹp yên. Qua một thời thần, Dương Thụy và Lý Dương lần lượt tỉnh lại, ba cao thủ vương cấp lộ ra vẻ vui mừng.